Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 260 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Nắm Thiên Cơ, tập 260. Tại thành Phong Hải, Vân Trung Hổ và Du Đông Thiên hai mắt nhìn nhau. Tất cả đều im lặng, ngoài ra còn tràn đầy bi thương trong lòng. Ai có thể ngờ, trước trước sau sau khởi binh động tướng làm đến nhiều ngày, lại là một chuyện nhầm lẫn đáng xấu hổ. Bây giờ thì hay rồi, làm đến lòng người của toàn bộ Viêm Võ Đế Quốc đều bàng hoàng. Nhưng mà cũng không phải không có điểm tốt. Thổ phỉ trộm cướp của lãnh thổ đại lục gần như đều bị xử lý sạch. Vô số tham quan ô lại cũng nhờ vào cơn gió này loại bỏ gần hết. Những người còn lại cũng đều câm như hến. Trong khoảng thời gian ngắn sẽ không dám tiếp tục lỗ mãng. Mặc dù hiện nay đã biết là hiểu nhầm, nhưng mà Vân Trung Hổ và Du Đông Thiên cũng chỉ cau mày khó chịu, không dám nói ra khỏi miệng. Đó là đại tiền bối, ai dám nói gì chứ? Đừng nói là hai người bọn hắn cho dù là Trích Tinh Đế Quân Du Tinh Thần. Chơi ông lớn nhà hắn. Nổi giận đùng đùng có thể mắng ra tận miệng là Trích Tinh Đế Quân Du Tinh Thần. Đế quân lúc này có thể nói là vượt qua cả giới hạn của sự tức giận rồi. Chơi cái ông lớn nhà hắn à. Câu nói này trước sau bị hắn mắng đến ngàn vạn lần, lặp đi lặp lại cũng chỉ có câu này. Không có cách, mắng mẹ hắn. Không được, đó là trưởng bối, suýt nữa là mẹ mình rồi, sao có thể mắng? Mắng vợ hắn. Nếu như vợ hắn còn sống thì có thể mắng, nhưng nếu như đã là người thiên cổ, vậy thì nhất định không thể mắng rồi. Mắng con gái hắn sao? Càng không được. Cho nên, Du Tinh Thần mắng đi mắng lại, cũng chỉ có thể chơi ông lớn nhà hắn thôi. Cái tên Lệ lão nhị nhất định là đầu óc có lỗ, thần kinh bị khiếm khuyết. Tim chỉ có một, còn đứt quãng không thông không thấu. Mạch não, mẹ nó tên khốn nạn này chính là không có mạch não nào có thể nói. Chơi ông lớn nhà hắn tức chết ta. Du Tinh Thần tức giận tới mức tâm can lá lách dạ dày thận của hắn đều sưng lên một vòng, nhưng mà vẫn chưa hết giận. Rất lâu sau, cuối cùng mới lấy điện thoại ra. Đào, ngươi đang làm gì? Đánh một người cho ta đi. Ai sao? Lệ lão nhị. Ngươi đánh không có lại sao? Đương nhiên là ta biết ngươi đánh không có lại hắn. Có điều không cần lo, ta tìm kiếm giúp cho ngươi. Ngươi cứ chờ tin ta, đến lúc đó quăng xuống Nam Bắc đánh đồ vật là được rồi. Này kiếm, ngươi đang làm gì? Giúp ta đánh một người đi. Cầm, ngươi đang làm gì? Giúp ta đánh một người đi. Anh hai của ngươi. Anh hai nào sao? Ngươi còn có mấy người anh hai, chính là cha của cái người con gái giành chồng với ngươi ấy. Cứ quyết định như vậy đi, chờ tin ta. Thương, ngươi làm gì vậy? Giúp ta đánh một người. Ngươi cứ một lòng một dạ đâm hắn cho ta là được rồi, cứ quyết định vui vẻ như vậy đi. Liên lạc cho mấy người, Du Tinh Thần mới tức giận bất bình để điện thoại xuống. Tả Hữu Thiên Vương ở ngay bên cạnh im lặng không dám nói lời nào, bốn mắt nhìn nhau đều thấy được sự rung động. Đánh ma tổ mà cần nhiều người liên thủ như vậy sao? Du Tinh Thần nhìn thấy nét mặt của hai người, biết hai người đang suy nghĩ gì, hừ một tiếng nói. Muốn xử lý lão già này cũng không khó. Nhưng muốn đánh tơi bời tu giả có đẳng cấp như hắn thì không có dễ dàng. Hai món đồ nhỏ như các người luyện công như là rùa bò. Nếu không chịu chăm chỉ hơn thì bọn người Bắc Cung Hào cũng sắp đuổi kịp các ngươi rồi. Người nào người nấy đều không có ai chịu thua kém. Tạ Hữu Thiên Vương ngượng ngùng, nuốt cảm giác không phục trong lòng xuống, thầm nghĩ chỉ dựa vào bọn hắn mà có thể vượt qua bọn ta sao? Ngược lại là lão nhân gia nhà ngươi còn không chịu tích cực một chút, thì hai người chúng ta sẽ đuổi kịp người. Vậy bây giờ chúng ta làm gì? Còn có thể làm gì? Du Tinh Thần nói. Vân Trung Hổ, ngươi đi tụ hợp cùng vợ ngươi đi. Trấn thủ lân cận Thượng Kinh. Rồi quay đầu nhìn con trai mình hung hăng dữ tợn nói. Tên ranh con ngươi, còn không mau đi trấn thủ Nhật Nguyệt Quang bên kia. Còn chờ cái gì? Ngươi đang bị giáng chức 1000 năm. Chỉ là nói cho vui thôi sao? Ngươi nói xem, sao ngươi có thể an tâm như vậy? Người ta cũng là sinh con, ta cũng sinh con. Nhưng sao chênh lệch của cái loại làm con lại lớn như vậy? Du Đông Thiên ủ rũ cúi đầu rời đi. Hắn không hề có bất cứ mâu thuẫn nào về việc đi trấn thủ ở Nhật Nguyệt Quang. Hiện tại là Đạo Minh gánh vác đánh trận ở phía trước. Ta đi Nhật Nguyệt Quang chính là xem trò vui. Về phần kiểm điểm trước mặt toàn quân càng không thành vấn đề. Năm đó bị đánh tơi bời trước mặt toàn quân cũng không phải một hai lần. Tiếng tăm của ta vẫn sẽ như mặt trời ban trưa. Chuyện này có khác gì với kỳ nghỉ định kỳ của ta đâu chứ. Nhưng nói cái gì đều là con cái. Ta là người làm con này, làm sao lại không bằng tên khốn nạn nhí kia. Những biến cố liên tiếp này không phải đều do tên ranh con hắn gây ra hay sao? Không phải vì gặp được cha tốt mẹ tốt nên mới có cảnh tượng như hiện nay ư? Nếu như ta cũng có cha mẹ như vậy, dù sao cũng không nên nói thế. Nhìn con trai không có một chút dáng vẻ chính trực nào bay đi, Du Tinh Thần càng thêm tức giận không có chỗ phát tiết, run rẩy đôi môi. Hổ tử à, ngươi xem thử dáng vẻ phần chó kia của anh thiên ngươi đi. Ngươi nói xem sao ta có thể sinh ra một đứa con đáng thất vọng như vậy. Vân Trung Hổ co giật khóe miệng. Ta phải đi rồi. Đóa Nhi đang chờ ta. Tạm biệt bác trai. Đợi đợi ta. Du Tinh Thần kéo Vân Trung Hổ lại rồi nói. Cái này Tiểu Hổ à, ngươi xem còn ai thích hợp hay không, giới thiệu một chút cho anh thiên của ngươi đi. Cứ tiếp tục như vậy tên ranh con kia chẳng phải sẽ đi con đường cũ của ta hay sao? Nghe nói như vậy, Vân Trung Hổ lập tức sắc mặt lộ ra khó coi. Chuyện này không phải là không dễ xử lý mà là cực kỳ không dễ xử lý. Nhìn chung trong toàn bộ đại lục, chưa nói tìm được vài võ giả nữ có thể xứng đôi với Hữu Lộ Thiên Vương, cho dù là tìm ra một người thì cũng là mò kim đáy biển. Tại thời đại chiến tranh, sau khi lên chiến trường thì nữ võ giả sẽ chết nhanh hơn nhiều so với nam võ giả. Đây không phải là không tôn trọng nữ giới, mà là lời nói thật lòng. Tại thời khắc đối diện với sống chết thì vẫn luôn là nam giới có thể chịu được nhiều hơn. Mà nữ võ giả đạt tới đẳng cấp có thể nhìn xuống xứng đôi với Tả Lộ Thiên Vương, hoặc là có rất nhiều cháu chắt, gia tộc rất lớn mạnh, hoặc chính là đã kết hôn rồi, phu thê tình thâm, vợ chồng như đôi chim, ngày ngày tháng tháng không xa rời. Theo như Vân Trung Hổ được biết, nữ võ giả bây giờ vẫn còn độc thân mà thân phận đủ cao, cũng chỉ có một khỏa Thương Hải Di Châu. Nhưng là khỏa Thương Hải Di Châu, đừng nói Du Đông Thiên không dám trêu chọc, cho dù là bác trai Du nhà ngươi cũng sẽ không dám liều mình động vào. Thật sự rất ít, rất khó tìm ra. Vân Trung Hổ rất thất vọng. Không cần vội, cứ từ từ mà tìm, bác trai ta sẽ toàn quyền trông cậy vào ngươi. Du Tinh Thần nói, chỉ cần có người thích hợp, sẽ lập tức gộp hai người bọn hắn làm một đôi. Gộp thành đôi? Người nghĩ đây là chuyện định thông gia từ bé sao? Du Tinh Thần nói, chỉ cần có người thích hợp, ta sẽ tự mình đi Vu Minh, tìm Liệt Hỏa Đại Vu, đòi hai bình thủy hỏa bất dung tử. Vân Trung Hổ cảm thấy toàn thân đều đang vọt bẻ, hỗn loạn ném lại một câu tạm biệt rồi chạy như bay. Lúc này đương nhiên là Tả Tiểu Đa đã đi ra khỏi Diệt Không Tháp, nếu không thì điện thoại của Tả Tiểu Niệm đã không thể liên lạc được với hắn. Là chắn phương diện tinh điện của Vu Minh lúc này đã được xóa bỏ từ lâu. Vô Độc cùng một đám đại vu xác nhận được con đường truy pháp của Tả Tiểu Đa, nên đương nhiên sẽ không nhầm vào hắn, che đậy tín hiệu kia cũng không còn ý nghĩa. Trước đó tu luyện trong Diệt Không Tháp, Tả Tiểu Đa phát hiện sau khi mình tấn thăng đến Quy Huyền thì tiến độ tu luyện đã thể hiện ra một loại trạng thái vô cùng chậm, chậm đến mức gần như không hợp với lẽ thường. Ở bên trong Diệt Không Tháp, chờ đợi trọn vẹn 6 tháng, cũng chính là sau khi thời gian ở phía ngoài trôi qua 2 ngày. Chiến tuyết quân vẫn chưa tỉnh, nhưng Tả Tiểu Đa đã nhịn không được, thò đầu ra thử nhìn tình hình một chút. Tả Tiểu Đa vừa mới ló đầu ra thì đương nhiên vẫn là Lệ Trường Thiên ở gần bên trái phát hiện đầu tiên, nhưng hắn không hề nhúc nhích. Ta không động đậy, vậy chắc chắn ngươi sẽ nghĩ là ta đã đi. Sau đó bản thân ngươi sẽ một mạch tranh thủ nghĩ biện pháp trở về. Ta cũng không tiếp tục ra tay hạn chế ngươi. Ngươi bay cũng được, ẩn thân cũng được, hóa trang cũng được. Dù sao thì bất kể như nào, chỉ cần ngươi nhanh chóng đi về là được. Ngươi còn không chịu về, ta sắp phát điên rồi. Nhìn thấy Tả Tiểu Đa ló đầu ra còn thăm dò bước đi 2 bước, sau đó liền vèo một cái không thấy đầu. Một lát sau, lại ló đầu ra, nghênh ngang đi 10 mấy 20 mét, lại vèo một cái lập tức chui trở về. Lại ló ra, lại rụt về. Lệ Trường Thiên ẩn thân trên không, xem đến mức đau cả bụng. Còn mẹ nhà ngươi, cứ ra đi, không có ai bắt ngươi đâu. Sau 30-40 lần thăm dò như vậy, rốt cuộc, Tả Tiểu Đa cũng xác định, có vẻ như bản thân không còn nguy hiểm. Mấy lần thăm dò cuối, bản thân đều đi mấy ngàn mét, nhưng vẫn không có chuyện gì. Vậy chính là lão già kia đi rồi sao, cuối cùng cũng đi rồi ư? Tả Tiểu Đa suýt nữa cười to ra tiếng, thổ lộ vui sướng trong lòng. Sau đó hắn bắt đầu dùng bất cứ mọi cách hóa trang cho mình, thay đổi hình dáng cho bản thân, hóa thân thành một tên cực kỳ mập mạp, xuất hiện lung la lung lay, sau đó nhanh như chớp, đi về hướng gần nhất đến thành thị Vu Minh. Nhất định phải tranh thủ thời gian tìm nơi có tín hiệu, ở nhà bên kia chắc chắn là vội muốn chết. Cuối cùng, sau khi điên cuồng chạy 2-3 nghìn km, cuối cùng điện thoại cũng có tín hiệu. Vậy là Tả Tiểu Đa lấy điện thoại ra, chuẩn bị gửi tin nhắn. Hắn không dám gọi điện. Gọi điện có vẻ như cảm ứng tín hiệu quá mạnh. Nhưng trùng hợp thế nào, ngay lúc vừa lấy điện thoại ra, lại có người gọi đến. Tả Tiểu Đa giật mình tê hết da đầu, mà Lệ Trường Thiên ẩn thân trên không cũng giật nảy mình sởn tóc gáy. Tả Tiểu Đa vừa thấy số gọi đến là Hôn Hôn Vợ Niệm Niệm Mèo, lập tức vui vẻ, không nói hai lời, lập tức nhận cuộc gọi. Thật đúng là tâm linh tương thông, ta có thể đã không phải là tiểu cẩu đát lúc đầu nữa rồi, chờ đến lúc gặp lại thì... Một cuộc điện thoại mau chóng cúp máy, sau đó Tả Tiểu Đa tiếp tục lắc lư cơ thể, bị bản thân biến cho mập mạp, vẫn đang run rẩy chạy như điên về phía trước. Nhưng Lệ Trường Thiên ở trên bầu trời thì lại sợ đến ngây người. Ta lại có thể nghe thấy giọng nói của Vũ Điểm Nhi. Hai người này đều xuất quan rồi sao? Lệ Trường Thiên thống khổ suy nghĩ rất lâu rất lâu, cảm thấy bản thân vẫn nên thẳng thắn sẽ được khoan hồng. Có lẽ có thể được xử lý khoan dung. Dù sao thì bây giờ cũng đã lâu như vậy rồi, đáng chừng hai người này đều gấp đến phát bệnh. Nếu chỉ có Tả Trường Trường thì ai thèm quan tâm hắn chết như thế nào. Nhưng mà trong này còn có con gái mình. Hơn nữa, khi Tả Trường Trường muốn đánh mình, con gái nhà mình sẽ là nhân vật mấu chốt bảo vệ mình. Vậy là Lệ Trường Thiên cũng lấy điện thoại ra, dùng dũng khí của cả cuộc đời, gọi điện thoại cho con gái. Vừa hỏi thử, vậy mà thằng cha kia cũng ngay ở bên. Lập tức, Lệ Trường Thiên không dám lên tiếng, chỉ nói bóng gió một chút cùng con gái. Đợi lát nữa người bỏ hắn qua một bên thì ta sẽ gọi lại cho người. Chuyện này không thể để cho Tả Trường Trường biết. Nhưng mà Lệ Trường Thiên tuyệt đối không có ngờ được rằng chính là một cuộc điện thoại đứt quãng nói chuyện không rõ ràng này là khiến chính mình hoàn toàn bị bại lộ. Cúp điện thoại hải hùng khiếp vía run rẩy hết nửa ngày. Lệ Trường Thiên mới đi về phía trước, đuổi theo Tả Tiểu Đa, cuối cùng vẫn không thể an tâm. Tên ranh con này chính là yêu tinh chuyên gây tai họa từ trong xương cốt. Sự thật chứng minh nỗi lo lắng của ông ngoại nào đó thật sự là thật. Liếc mắt đã thấy Tả Tiểu Đa vậy mà gặp tình huống mới, mau chóng tới xem thử kết cục. Chỉ thấy một bóng người cường tráng khôi ngô, mặc áo xanh vải bố, tóc rối vung vẩy, hai tay chắp phía sau, đang đứng trước mặt Tả Tiểu Đa như muốn nói điều gì. Lệ Trường Thiên vừa nhìn thấy người này từ xa chính là không nhịn được mà giật mình. Mặc dù người này đã thay đổi dung mạo, nhưng ông đây sao có thể không nhận ra? Cho dù người hóa thành tro bụi ta cũng có thể nhận ra. Mọi mảnh tung bay ở không trung là của ngươi. Người nhà chính là Hồng Thủy Đại Vu. Hai mắt của Lệ Trường Thiên lập tức đỏ. Hồng Thủy Đại Vu, kẻ địch không đội trời chung. Chính hắn là kẻ đã khiến cho tất cả anh em của mình đều sụp đổ. Chính là hắn, hai chùy nện bản thân tới mức phải ẩn cư ngàn năm để chữa thương. Chính là tên khốn nạn này. Bây giờ tên khốn nạn này lại ngăn cản cháu ngoại yêu dấu của ta sao? Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn diệt cỏ tận gốc? Tim của Lệ Trường Thiên trực tiếp nâng lên cổ họng, vận khởi tu vi toàn thân yên lặng tiếp cận, cắn răng trừng mắt, nhưng lại không dám có tiến thêm một bước vọng động nào. Xem ra hôm nay đã đến tuổi thọ của ông đây rồi. Nếu như thằng khốn này dám xuống tay với Tả Tiểu Đa, vậy ông đây sẽ lập tức tự bạo tên khốn nạn này. Xem ai sợ ai. Lần này đi vào Vu Minh thật đúng là không đúng lúc. Yêu ma quỷ quái dị dấn đều bị bản thân đụng một lần. Nhưng một giây sau thì hắn lại mở to hai mắt mà nhìn. Chỉ thấy Hồng Thủy Đại Vu bên đó không biết đã nói điều gì. Vậy mà Tả Tiểu Đa rất vui vẻ gật đầu, sau đó một đường đi thẳng về phía trước, theo sau lưng của Hồng Thủy Đại Vu. Lệ Trường Thiên lập tức tròn mắt, đầy mắt đều là nét không dám tin. U là trời, đây là chuyện gì? Sao tên ranh con này còn đi theo người ta? Đây chính là Hồng Thủy Đại Vu. Lòng cảnh giác của ngươi đâu, chú ý cẩn thận của ngươi đâu rồi? Đây, chuyện này cũng quá là huyền ảo. Tả Tiểu Đa vừa mới vượt qua miệng núi, liếc mắt đã thấy quái nhân tóc dài phía trước. Lập tức, một cảm giác mơ hồ nghiêm trọng như núi cao đột nhiên ập đến. Lần đầu tiên nhìn thấy người này, Tả Tiểu Đa cũng cảm thấy toàn bộ thế giới không gian đều ngưng trệ. Thậm chí ngay cả thần niệm của mình cũng không ngoại lệ, tất cả đều bị động lại. Dưới tình huống như vậy, cho dù bản thân muốn trốn vào diệt không tháp, thì cũng đã không thể làm được. Một ánh mắt của đối phương đã có thể giết chết mình. Trốn vào diệt không tháp cũng cần thời gian một cái chớp mắt. Mà thời gian một chớp mắt kia, đối phương đã có thể giết chết mình vô số lần rồi. Hiểu rõ điểm này, Tả Tiểu Đa không nhịn được, tim đập thình thịch. Làm gì còn dám làm bừa. Một giây sau, đã nhìn thấy người cường tráng này vẫy tay với mình. Tiểu huynh đệ này, có thể cho ta hỏi đường được không? Hỏi đường? Đầu tiên, Tả Tiểu Đa làm theo bản năng xem tướng cho người này một chút. Trước mặt là một mảnh sương mù rất sâu xa. Quả nhiên không ngoài dự đoán của ta, thật sự không nhìn thấy gì. May là ta đã chuẩn bị sẵn cho nên không có chút kinh ngạc nào. Với thực lực tu vi mà đối phương thể hiện ra, chính là vượt qua trình độ nhận biết của Tả Tiểu Đa, vốn sẽ không nhìn thấy. Nhưng Tả Tiểu Đa sinh lòng hiếu kỳ, phong khoáng vung ra hai giọt điểm khí vận. Nhưng kết quả, điểm khí vận là bị dội trở về. Dội trở về rồi. Kết quả này kinh hãi tới mức tim của Tả Tiểu Đa co rút. Điểm khí vận toàn vẹn không bị hao tổn dội trở về. Mẹ ơi, đây là người đứng đầu vượt trời khủng bố gì chứ? Ông đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện điểm khí vận bị dội ngược trở về. Người trước mặt chẳng những có thực lực tu vi mạnh tới mức không hợp với lẽ thường, vượt xa nhận thức của bản thân, đồng thời còn là một kẻ có vận mệnh mạnh mẽ, khí số cũng dũng mãnh đến mức hơn người, là loại hơn người rất nhiều lần. Tiền bối, xin hỏi người muốn hỏi đường nào, muốn đi đâu? Thái độ của Tả Tiểu Đa cung kính hơn bao giờ hết. Ta muốn đến Nhật Nguyệt Quan, chỉ là bế quan nhiều năm như vậy, bỗng nhiên đi ra, nhìn thấy vật đổi sao dời, vô cùng lạ lẫm. Trong lúc nhất thời, không biết phải đi như nào. Người này có chút cau mày nói. Ồ, trùng hợp vậy sao? Ta cũng muốn đi Nhật Nguyệt Quan. Tả Tiểu Đa có chút nghi ngờ, nhìn vị đại năng giả, nhìn thấy sâu không thể đo lường ở trước mặt này. Chẳng lẽ người này nhìn thấu thân phận ta? Trùng hợp như vậy sao? Xin hỏi, tiểu huynh đệ họ gì? Người này ôn hòa nói. Ta họ Tả. Tả Tiểu Đa tập trung suy nghĩ rồi đáp. À, Tả Tiểu huynh đệ, ta họ Thủy. Nếu như mọi người đều muốn đi Nhật Nguyệt Quan, chi bằng kết bạn đồng hành, người thấy sao? Chào Thủy tiền bối. Không cần khách sáo. Thủy lão muốn cùng đồng hành, tất nhiên không thể tốt hơn. Chỉ là hậu bối đi đứng chậm chạp, sợ rằng làm trễ nải thời gian của tiền bối. Tả Tiểu Đa quyết tâm trong lòng là phúc thì không phải là họa thì không thể tránh. Thực lực mà vị trước mặt này thể hiện ra sâu không lường được, há là loại bản thân mình có thể kháng cự được sao? Ta cũng chẳng qua, chỉ là buồn chán, muốn thay đổi một chút, cũng không để ý chút ít thời gian này đâu. Tiểu huynh đệ có biết, gần cận kề bên kia có thành thị hay không? Chúng ta đi qua, nghe ngóng một chút, hướng đi phía trước là được rồi. Bóng người đầu tóc rối bời này trong ngôn ngữ đều là vẻ ôn nhu, nhưng trên thân thể lại tỏa ra phần uy nghiêm khó hiểu. Mặc dù hắn đã cố gắng kiềm chế, nhưng trước linh giác vượt qua trăm ngàn người của Tả Tiểu Đa, thì vẫn là khắc sâu trong lòng, kinh sợ từ trong đáy lòng. Tả Tiểu Đa thấp thỏm trong lòng giống như hươu con nhảy loạn. Hắn nhận thức rất rõ ràng, người trước mặt này chỉ sợ chính là người mạnh nhất mà hắn gặp được cho đến bây giờ. Thậm chí ngay cả vạn dân sinh cũng có phần nào đó không sánh kịp. Chỗ không sánh kịp này không phải chỉ có cảnh giới tu vi, mà là tổng hợp suy tính thực lực chiến lực. Mặc dù tu vi của vạn dân sinh thuần thục, cảnh giới tuy cao, nhưng nói đến lòng sát phạt thì chiến lực lâm trận không xuất sắc. Cũng vì hoàn toàn trốn tránh hơn trăm vạn năm, nói là có ít kinh nghiệm thực chiến cũng tuyệt đối không phải nói quá. Cho nên, đẳng cấp chiến lực tổng hợp của hắn vẫn còn kém rất rất xa cảnh giới tu vi của hắn. Đưa ra một cái ví dụ tương đối trực quan, Tả Tiểu Đa có thể vượt cấp, giết thủ diệt sát. Thực chất, bên trong không phải bởi vì chiến lực tổng hợp của hắn cao hiếm thấy. Hơn nữa, những đối thủ có cảnh giới tu vi vượt xa hắn, cái gọi là đánh đấm kém người, chẳng qua cũng chỉ là không chịu suy tính rất nhiều nhân tố toàn diện bên trong bên ngoài. Nếu không, thì ở đâu ra nhiều người đánh đấm kém như vậy? Nhưng mà một đại năng có thực lực tổng hợp, có khả năng còn mạnh hơn vạn lão, sẽ là người như thế nào? Trên đời này thật sự tồn tại dạng người như vậy sao? Mặc dù Tả Tiểu Đa cảm thấy sợ hãi, nhưng lại có một loại cảm giác rất rõ ràng, rất chắc chắn. Người này không có ác ý đối với mình, thậm chí còn mang theo một loại cảm giác kỳ quái như là dìu dắt tiểu bối, chiêu cố cho tiểu bối nhà mình. Chẳng lẽ ta thật sự gặp được loại người tốt sao? Tả Tiểu Đa không nhịn được, bắt đầu suy nghĩ lung tung. Hai người vừa đi đường, vừa nói chuyện giao lưu, không hề thấy cô đơn chút nào. Nhìn tuổi tác của Tả Tiểu huynh đệ không lớn, cốt linh thần hồn, nhiều lắm cũng tầm 20 tuổi. Nhưng tu vi là không hề tầm thường, tinh thuần thâm hậu, tu giả quy huyền 20 mấy tuổi, đã là đáng ngưỡng mộ. Căn cơ hùng hậu còn cao hơn rất nhiều tu giả phi thiên. Nhân vật thiên tài như ngươi từ xưa tới nay cũng không có mấy người. Thủy lão nói, tiền bối quá khen, chút ít tu vi nông cạn này của tiểu bối thật không đáng nhắc tới trước mặt tiền bối. Thật sự giống như đom đóm so với trăng sáng. Mặc dù tu vi của ngươi bây giờ thua xa ta, nhưng để so sánh với lúc lão phu bằng với tuổi của ngươi bây giờ, thì cũng là đom đóm so với trăng sáng. Thủy lão điềm tĩnh nói, chúng ta đồng hành cùng nhau, không phải chỉ có một ngày. Đợi tới lúc đi đến mức phiền phức rồi, thì không ngại rèn luyện một chút. Ta rất có hứng thú xem thử chiến lực và tu vi ngươi. Tiện thể tìm thử khuyết điểm của ngươi cũng không ngại lắm. Vị thủy lão này nói chuyện thật sự rất ngay thẳng. Cứ nói thẳng thừng như vậy, muốn chỉ bảo chỉ điểm người ta. Nhưng Tả Tiểu Đa lại vô cùng vui mừng. Cảm ơn thủy lão. Sau đó cũng trở nên mong chờ. Tả Tiểu Đa biết rõ nếu như đối phương muốn giết mình, thì trừng mắt một cái là đã có thể làm được. Thật sự không cần thiết phải rèn luyện rồi còn chỉ điểm. Cho nên câu nói này của đối phương khẳng định là xuất phát từ thành tâm, thành tâm thành ý nói ra. Mà đại năng như này đưa ra chỉ điểm quả nhiên là đại cơ duyên. chính là cơ hội tốt mà người bình thường nằm mơ cả đời cũng chưa hẳn có thể mơ tới. Tả Tiểu Đa hiểu rõ chuyện này nên há có thể không hưng phấn sao? Hai người một mạch đi vào thành thị gần nhất, nghe ngóng thoáng qua được chút phương hướng của Nhật Nguyệt Quan. Thủy lão lập tức mang theo Tả Tiểu Đa vọt thẳng lên trời. Ta dẫn theo người đi mau một đoạn đường. Đợi tới lúc đến nơi trên đường không có ai thì sẽ chỉ điểm cho người một chút. Dạ vâng. Hai người vọt lên như sao băng, lóe lên trong nháy mắt rồi không thấy đâu. Sau khi bay lên, tay áo của thủy lão vung ra sau lưng. Vô số trận gió lớn lạnh thấu xương đột nhiên được giữ. Lập tức, cắt đứt toàn bộ trường thiên đại địa sau lưng thành từng mảnh từng mảnh. Mà lần vung tay áo này khiến cho sau lưng xuất hiện vô số vết nứt không gian, dứt khoát chặt chẽ ngăn ma tổ. Không còn cách nào có thể tiếp tục đi theo. Hồng Thủy! Ông nội nhà ngươi! Lệ Trường Thiên tốn công tốn sức đột phá những cản trở này, nhưng đợi cho tới lúc vọt lên trên không trung lần nữa thì cũng đã không còn chút cảm ứng nào với hai người kia. Mình mông tròn vắt, trời cao đất rộng. Nhưng mà lần này là chính xác thật sự mất dấu. Con mẹ hắn chứ! Lệ Trường Thiên tức nổ phổi. Đồ khốn kiếp! Người ra đây, gậy làm gậy quấy phân mà làm gì? Con mẹ nhà ngươi! Tìm kiếm hơn nửa ngày vẫn không có bất cứ dấu vết nào, Lệ Trường Thiên hoàn toàn sụp đổ. Chỉ biết mắng trời mắng đất, tức giận muốn giết người, nhưng mà không có chút tác dụng nào. Cho dù có tức giận, bực mình, buồn chán thế nào, tích lũy nhiều tâm trạng tiêu cực hơn, thì Lệ Trường Thiên vẫn là một chút cũng không dám sơ suất, gấp gáp nhanh chóng truy đuổi về Nhật Nguyệt Quan. Vạn pháp quy nguyên, trăm sông đổ về một bể. Nơi đến của hai người kia vẫn là Nhật Nguyệt Quan. Chỉ cần dùng tốc độ nhanh nhất để chạy theo thì vẫn có thể tìm thấy tung tích manh mối của hai người. Nhưng mà dọc con đường này, Lệ Trường Thiên tức đến thở hổn hển, chửi ầm không dứt. Nếu nói lo lắng thì Lệ Trường Thiên cũng không lo lắm. Nếu như Hồng Thủy Đại Vu muốn mạng của Tả Tiểu Đa, vậy đối mặt một chút cũng có thể lường chết. Đừng nói bản thân không ở bên cạnh, cho dù ở bên cũng không ngăn được. Nếu vừa rồi không ra tay, vậy sau này cũng không có khả năng sẽ ra tay. Nhưng vấn đề bây giờ không nằm ở chỗ đó, hiểu chứ? Người mang người đi là vì chuyện gì? Bảo ta phải làm sao bây giờ? Ta mang cháu ngoại đến đây, trước sau đã làm mất hai lần rồi. Lần này còn nguy hiểm hơn, đã gọi điện thoại cho con gái rồi, cũng không biết bên kia ra sao. Có thể đoán ra được ngọn nguồn mọi chuyện hay không đây? Sao mọi chuyện lại biến thành như thế này? Đứa bé kia bị Hồng Thủy Đại Vu mang đi. Vậy trong thiên hạ, nhiều lắm cũng chỉ có cha ruột của đứa bé mới có thể đoạt lại được. Nếu như vậy thì giấu giếm kiểu gì? Lệ Trường Thiên sầu tới mức ruột cũng thắt nút. Vừa chạy như bay, vừa nghe thấy tiếng điện thoại vang lên như muốn đòi mạng. Lệ Trường Thiên càng thêm suy sụp. Đây là điện thoại của ai gọi đến căn bản không cần phải hỏi. Trừ con gái của mình ra, thì còn có ai sẽ gọi điện thoại cho mình đây? Mà điện thoại này còn là bản thân vừa mới gọi đi, tự gây nghiệp, không thể sống. Lệ Trường Thiên do dự mãi, rốt cuộc dừng ở giữa không trung nghe điện thoại. Alo! Cố gắng ghi trái tim xuống, ra sức khiến giọng nói ổn định một chút, làm ra dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Cha! Giọng nói nôn nóng sốt ruột của Ngô Vũ Đình truyền đến. Người bây giờ đang ở chỗ nào? Lệ Trường Thiên oán thầm trong lòng. Làm sao càng ngày càng không biết lớn nhỏ. Đến cả ngày cũng không còn mà trực tiếp thành gọi ngươi. Miệng thì liên tục đáp ứng. Ta đang. Ở đây là đâu ta? Ngô Vũ Đình bùng nổ trong điện thoại. Ngươi ở đâu rồi? Quanh co cái gì chứ? Mau nói đi, ngươi quăng con trai ta ở đâu rồi? Giọng nói cực kỳ lớn, đinh tai nhức óc. Lệ Trường Thiên theo bản năng để điện thoại ra xa khỏi tai, khuôn mặt càng thêm méo mó. Đừng có lo, ta chỉ muốn lịch luyện cho nó chút thôi mà. Ta đây là vì muốn tốt cho con cái, nếm trải nhiều cực khổ mới có thể trở thành người thành công. Lệ Trường Thiên ăn nói khép nép. Muốn tốt cho nó cái con khỉ. Mau nói, người đang ở đâu rồi? Hiện tại hai người các ngươi đang ở đâu? Người đang... ngươi lề mề mà làm gì? Chẳng lẽ thằng bé không bên cạnh ngươi sao? Nếu như đang ở đó, thì để nó nghe điện thoại đi. Một câu đánh thẳng vào chỗ yếu, không còn đường trốn tránh. Thằng bé kia, hiện nay không có bên cạnh ta. Lệ Trường Thiên có lòng muốn chết rồi, cũng chỉ có thể nói thật mà thôi. Đi đâu rồi? Vừa nghe nói không có bên cạnh, Ngô Vũ Đình trực tiếp phát hoảng. Bị người khác bắt đi rồi, ta ở con gái à, ngươi đừng có vội nha, cho dù ta liều cái mạng già này cũng... Lệ Trường Thiên gấp gáp tới mức cà lăm, sau đó bên kia điện thoại đột nhiên không còn tiếng. Lệ Trường Thiên hồi hộp trong lòng, vội vàng kêu. Con gái, Vũ Điểm Nhi, ngươi đừng... Bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói rất trầm ổn. Con gái người ngất đi rồi. Hiện nay, người có lời gì thì cứ nói với ta. Lão đại! Lệ Trường Thiên theo bản năng thấp đi một nửa. Đừng có gọi loạn, cuối cùng là như nào, nói cụ thể chút đi. Ta chính là thật ra ta... Ngoài miệng, Lệ Trường Thiên xuất hiện bọt mép, hai mắt loạn chuyển không thôi. Bị ai bắt đi rồi? Người nói tên đi. Tả Trường Lộ gấp gáp. Bị Hồng Thủy Đại Vu bắt đi rồi. Lệ Trường Thiên ủ rũ nói. Thôi được rồi, dù sao chuyện này cũng không thể giấu. Hồng Thủy Đại Vu bắt đi rồi sao? Giọng nói của Tả Trường Lộ trở nên ôn hòa một cách khó hiểu. À, chuyện này không lớn lắm. Chuyện không lớn sao? Lệ Trường Thiên ngây người. Còn rể à, bây giờ ngươi đã ba hoa bốc phét đến mức độ này rồi sao? Lão đại anh minh uy vũ, Hồng Thủy Đại Vu đương nhiên không thành vấn đề. Lệ Trường Thiên nịnh nọt nói. Người vẫn nên nói, bây giờ ngươi đang ở đâu? Mau chóng nói đi. Có thể đừng vòng vo được không? Tả Trường Lộ chém đinh chặt sắt mà nói. Ta đang ở Vu Minh. Ngươi đúng thật là có bản lĩnh, ném con trai ruột của con gái ngươi đến Đại Hậu Phương Vu Minh. Quả nhiên là chịu chơi. Được. Làm ông ngoại như người đúng là hợp chuẩn. Giọng nói của Tả Trường Lộ lạnh lùng. Lão đại, ta sai rồi. Từ giờ trở đi, ngoan ngoãn, đứng đợi một chỗ, đừng có nhúc nhích. Ta... Nghe thấy chưa? À, dạ, ta không nhúc nhích. Nghiêm. Dạ vâng. Lệ Trường Thiên nghiêm theo bản năng không nhúc nhích chút nào. Sau đó điện thoại đã tắt máy rồi. Lệ Trường Thiên đứng trên không trung, đứng nghiêm bất động, hỗn loạn trong gió, tâm trí rối bời. Chỉ cảm thấy có vẻ như có chỗ nào không đúng, ngờ ngờ ngát ngát thật lâu mới tỉnh hồn. Mẹ kiếp, cái thằng Tả Trường Trường kia là con rể ta mà. Ta sợ hắn mà làm gì? Thật sự là không có quy tắc. Hồ to gọi nhỏ với cha vợ như vậy còn ra thể thống gì? Có hiểu chút gì gọi là tôn ti lễ phép hay không? Không vua không cha, kẻ ngỗ nghịch, ta hận không thể... Ngoài miệng thì căm ghét thấp giọng chửi mắng, con mắt nhạy bén liếc nhìn xung quanh, sợ rằng bên người đột nhiên xuất hiện người nào đó. Thân thể lại thẳng tắp đứng nghiêm trên không trung, từ đầu tới đuôi không hề nhúc nhích. Lão đại nói không thể nhúc nhích, vậy chính là không thể nào nhúc nhích, dù có đánh chết cũng không thể nhúc nhích. Không gian xùy một cái lập tức bị xé nứt. Hai vợ chồng Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình cùng nhau xuất hiện trước mặt Lệ Trường Thiên. Trong lúc Lệ Trường Thiên nhìn thấy gương mặt kia theo bản năng khép hai chân, ưỡn ngực ngẩng đầu, giọng nói vang dội. Chào lão đại, chào chị dâu. Khóe miệng Tả Trường Lộ nhất thời giật giật. Sau đó Ngô Vũ Đình sửng sốt. Cha! Nàng tức giận dậm chân. Người nói xem cuối cùng người có thể có chút giới hạn nào hay không? Hả? Ngô Vũ Đình thật sự phát điên rồi, đây là cha kiểu gì chứ? Có người cha nào gọi con gái mình là chị dâu không? Đúng là thật hết nói nổi. Lệ Trường Thiên lập tức tỉnh ngộ, cúi đầu khom lưng nịnh nọt cười nói với Tả Trường Lộ, sau đó dùng vẻ mặt hiền lành chuột dạ nhìn sang con gái mình. Vũ Điểm Nhi à? Ngô Vũ Đình xanh mặt. Đừng có nói những điều linh tinh, con của ta đâu? Người trực tiếp nói với ta. Hồng Thủy, đi về bên nào? Bên kia. Vậy sao ngươi còn không mau chóng đuổi theo? Cứ ngây ngốc đứng như vậy mà làm gì? Chờ Tả Tiểu Đa quay đầu tìm ngươi sao? Lệ Trường Thiên ủy khuất trong lòng. Ta không đuổi theo sao? Không đúng, ta đang đuổi theo mà. Nhưng mà lão đại ra lệnh cho ta, bảo ta đứng yên đừng có nhúc nhích, phải đứng nghiêm. Hơn nữa nếu như ta đuổi theo rồi, thì hai người các ngươi có thể tìm thấy ta nhanh như vậy sao? Trong lòng suy nghĩ vạn điều nhưng ngoài miệng lại nói. Ta lập tức đuổi theo đây, đuổi theo ngay. Đi. Tả Trường Lộ xung phong đi trước dẫn đường, cho con Lệ Trường Thiên theo sát sau. Dọc đường luôn chú ý cặn kẽ tình hình bên dưới. Một mạch bay ra ngoài mấy ngàn dặm, Lệ Trường Thiên mới kịp phản ứng. Không đúng nhỉ, có vẻ như con rể và con gái đều không có dáng vẻ gì gấp gáp. Cứ chậm rãi tìm kiếm như vậy, chuyện là sao? Ta nói chứ, sao hai người các ngươi là không chú ý đến con trai của mình như vậy? Tốc độ không thể nào mau hơn sao? Đây chính là con ruột của các ngươi mà. Lệ Trường Thiên bày ra phong độ trưởng giả, dạy dỗ con cái. Vừa nói vừa chột dạ, nhìn bóng lưng của Tả Trường Lộ. Người cũng chỉ làm ra vẻ ta đây trước mặt ta. Ngô Vũ Đình thì chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn cha mình. Người không thể nào có chút tiền đồ sao? Nhạc phụ cha vợ nào lại không ra vẻ uy quyền trước mặt con rể của mình chứ? Nhìn lại người xem, đối mặt với bất cứ ai cũng đều có thể ngang ngược tới mức vô pháp vô thiên. Vậy mà cứ gặp phải con rể là sợ hãi. Người không thể nào cho ta chút mặt mũi sao? Có thể đứng thẳng cái lưng lên không? Giọng điệu hung ác một chút cũng không được sao? Lệ Trường Thiên đỏ mặt tía tai. Người nói chuyện với cha người kiểu gì? Ta cũng chỉ hỏi các người một câu thôi. Con trai ruột của mình là không để ý. Là xảy ra chuyện gì? Hai người các người, người làm cha làm mẹ kiểu gì đấy? Ngô Vũ Đình giận dữ nói. Nếu không phải người trộm con trai ta đi mất, thì mọi chuyện có thể đến mức như thế này sao? Món nợ này còn chưa tìm ngươi tính sổ đây. Vậy mà bây giờ ngươi còn quay lại nói ta. Thể diện của ngươi đâu, có cần mặt mũi này nữa hay không? Lệ Trường Thiên chột dạ lầm bầm. Việc nào ra việc nấy, không phải vì ta sợ các ngươi làm hư con cái sao? Các ngươi không có kinh nghiệm nuôi con mà. Giống như ngươi nuôi ta như thế là được sao? Ngươi như vậy gọi là có kinh nghiệm ư? Giọng nói của Ngô Phủ Đình rất tồi tệ. Bản thân vươn tay mặc kệ, bỏ mặc con gái đưa cho anh em của ngươi là cách làm tốt hay sao? Có phải cũng muốn đưa con trai ta ra ngoài luôn không? Lệ Trường Thiên nuốt một ngụm nước bọt, trừng trong mắt hồi lâu mới vô vị nói. Nhưng không phải bây giờ, ngươi cũng rất hạnh phúc sao? Ngô Vũ Đình cảm thấy bản thân sụp đổ gấp bội sụp đổ. Chỉ muốn xắn tay áo, biến cảm giác xung động vô cùng muốn đánh nhau với người cha ruột này thành hành động khó mà ngăn. Lệ Trường Thiên rất hiểu rõ con gái mình, nhìn thấy tình thế không ổn nên lập tức đổi thành một loại giọng điệu rất khiêm tốn. Nhưng mà lão ma đầu Hồng Thủy mang con đi, chuyện này cần phải mau chóng cứu trở về. Ngô Vũ Đình hừ một tiếng nói, nếu như đổi thành người khác mang đi thì có lẽ ta sẽ lo. Nhưng là Hồng Thủy đại vu mang đi, không phải con gái người khoác lác đâu. Ta cho Hồng Thủy mượn thêm 100 cái gan, hắn cũng không dám đụng đến một cọng tóc của con trai ta. Lệ Trường Thiên há to miệng nhìn con gái mình, vẻ mặt không hiểu. Chỉ dựa vào Hồng Thủy kia mà cũng dám làm hại tiểu đa sao? Ngô Vũ Đình ngửa mặt lên trời vinh vinh váo váo mà nói. Hắn không chỉ không dám, mà còn là loại phải hầu hạ ăn ngon uống sướng cho ta, còn phải tặng cho con ta rất nhiều lễ vật, cẩn thận nịnh bợ. Không thể nói trước chỉ điểm tu vi cho con ta, tận tâm tận lực. Miệng của Lệ Trường Thiên càng ngoác lớn hơn, trực tiếp bị con gái của mình dọa cho phát hoảng. Con gái à, người khoác lác kềm chế chút đi, người khoác lác như vậy có chút hơi lố rồi. Hồng Thủy là thiên hạ đệ nhất được công nhận, trên thế giới này nguy hiểm nhất chính là hắn ta. Rồi nhìn xung quanh, nhỏ giọng nhắc nhở. Mà hiện nay đang là ở Vu Minh, là địa bàn của người ta. Nhìn con gái mình, ma tổ thật sự cảm thấy không hiểu. Trong ấn tượng, con gái mình từ trước đến nay chính là một cô gái ngoan ngoãn, trước giờ không biết khoác lác. Vậy mà sau khi đi theo Tả Trường Trường thì học thành cái dạng gì rồi? Nếu như cái này để cho Tả Trường Lộ hoặc người khác nghe thấy, đáng là có thể sẽ cười vào mặt hắn. Cũng không biết danh hiệu vũ ma kia của con gái ngươi là chui ra kiểu gì, uổng cho ngươi có mặt mũi nói kiểu cô gái ngoan ngoãn. Cô gái ngoan ngoãn nhà ai có thể sử dụng từ ma để mà xưng hô? đó cũng là vì đi theo ta, dưới sự chỉ bảo của ta mới làm được một người vợ tốt, giúp chồng dạy con. Nhưng mà Lệ Trường Thiên vẫn liếc mắt nhìn, liếc liếc nhìn nhìn con gái mình, là nhìn con rể mình, trong bụng đều là không phục, không cam lòng. Hồng thủy người ta không dám động tới con trai ngươi sao? Dựa vào cái gì? Người ta rất là sợ ngươi hả? Cuối cùng là loại sức mạnh này của ngươi từ đâu ra? Không chỉ không dám động, mà còn phải hầu hạ cho ngươi ăn ngon uống sướng, còn phải tặng cho con của ngươi rất nhiều lễ vật, còn phải chỉ điểm võ công, còn... Ai, không phải ta coi thường hai ngươi, cho dù là hai người các ngươi thì chỉ sợ rằng không thể có được loại đãi ngộ này của Hồng Thủy Đại Vu đâu. Chớ nói là đứa con miệng còn hôi sữa của các ngươi. Thật sự là khoác lác tận trời. Nhưng Lệ Trường Thiên nghĩ cũng cảm thấy vô cùng vui mừng. Dù sao cũng là tự bản thân làm mất đứa trẻ. Con gái nói như vậy thật sự là vì giảm bớt gánh nặng trong lòng mình. À, vẫn là con gái tốt hơn. Con gái chính là áo bông nhỏ của cha mà. Mặc dù ngoài miệng cực kỳ dữ dằn, nhưng trong đáy lòng vẫn là suy nghĩ cho ta. Nghĩ như vậy, Lệ Trường Thiên lập tức cảm động suýt chút thì rơi lệ. Mà tổ cứ buồn bực như vậy đi theo cặp vợ chồng bay về phía trước. Cho dù buồn bực như vậy, nhưng trên đường đi bị con gái mắng tới da đầu nổi mụn, nhưng vẫn bằng lòng cam chịu trong lòng. Một câu cũng không phản bác. Thái độ biết lỗi thật sự vô cùng tốt. Con gái là đang cứu ta. Giống như con cái gây họa, bị người khác tìm tới nhà, vẫn luôn là cha mẹ đánh cho con của mình một trận. Rất rõ ràng, ta đánh hắn rồi, người cũng không cần đánh nữa. Cứ như vậy trong lòng Tả lão đại cũng có thể bớt giận, sẽ không vì chuyện này mà gây phiền phức cho ta. Xét đến cùng vẫn là câu nói kia, sinh con gái là tốt nhất. Tiếng công của bản thân trên đoạn đường này, không hay không biết, đã bay ra ngoài hơn vạn dặm. Kết thúc tập 260 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.